Giản Ninh Xuyên là số 1, chương 94, Lăng Xê, góc truyện audio.com, chấm, Hoắc tiên sinh lên TV thì nói hay như hát, xuống TV lại tiếp tục đấu đá cùng với Khâu Thực. Hắn và Khâu Thực đã quen biết nhau nhiều năm trời, có thể nói là quá hiểu rõ đối phương, tên kia sắp giở trò gì thì trong lòng cũng đoán ra được đại khái. Nhưng càng là như vậy, lại càng chẳng ai chịu ra tay trước, cả hai đều muốn chờ, hậu phát chế nhân, ra tay sau nhưng chắc, nhẫn nhục chờ đợi thời cơ mà đối phương bộc lộ khuyết điểm để đánh trả. Hắn nghỉ ngơi mấy hôm, công việc bị dồn thành một đống, tối đến hầu như chẳng có thời gian để về nhà ăn cơm. Giản Ninh Xuyên hết cách, chiều chiều sau khi tập aerobic và nâng tạ xong, cậu khổ bức hề hề gọi ship suất cơm thể hình, ăn một miếng, rớt hai giọt nước mắt, ưu thế hiện tại của cậu là tuổi còn trẻ. Sự trao đổi chất nhanh, ngày thường chăm tập gym phối hợp với chế độ ăn thể hình. Nhờ vậy mà duy trì được dáng người hoàn mỹ. Chu Phóng lớn hơn cậu vài tuổi, hiện tại đã ngoài 25, trong lúc đóng phim thì đừng có mơ về bữa tối. Mỗi lần nhận dự án mới đều phải cấp tốc giảm cân. Ngày ngày dựa vào lòng trắng trứng để kéo dài sinh mệnh. Một suất cơm thể hình còn muốn chia nhỏ ra thành nhiều bữa. Hầu như đám Ngô Châu và Giang Bạch Giả cũng có chung hoàn cảnh tương tự. Giản Ninh Xuyên nhắc nhở hữu nghị, thanh niên nào yêu thích ẩm thực thì tuyệt đối không nên làm nghệ sĩ. Quá, đau, khổ, mới chớp mắt đã đến đầu tháng 10. Bộ phim trinh thám kia vẫn dao động giữa Giản Ninh Xuyên và cậu chàng tiểu thịt tươi. Hoặc nói thẳng ra là, Hoắc Phù và Khâu Thực chưa quyết đấu xong, Giản Ninh Xuyên chờ hoài cũng mệt, đang cân nhắc xem có nên đi diễn kịch nói với Tần Trận hay không. Sau khi bộ phim lịch sử Hồng Vũ Đại Đế được phát sóng trên CCTV, có mấy đoàn phim cổ trang đã liên hệ với Tần Trận. Muốn mời anh diễn nhân vật võ tướng tương tự Thường Ngộ Xuân. Nhưng anh đều từ chối. Tần Trận nhờ một giáo viên trong trường giới thiệu mình vào nhà hát kịch. Do mới tham gia chưa được bao lâu, các vai diễn còn chưa có sức nặng, chỉ chuyên làm nền trên sân khấu như đóng các vai quần chúng. Hoặc có diễn viên phụ nào bận việc thì lúc ấy Tần Trận mới được diễn thay. Nhưng theo lời anh kể, việc này vô cùng thú vị. Quan trọng nhất là có thể lập tức tiếp thu ý kiến của khán giả. So với đóng phim thì vui hơn nhiều. 1. Viện thoại kịch, nhà hát kịch nói Trung ương Trung Quốc. Giản Ninh Xuyên mơ hồ cảm thấy anh rất có dã tâm trên con đường biểu diễn nghệ thuật. Chưa biết chừng tương lai còn muốn thi lên tiến sĩ. Vương Tử Diệp cũng nói rằng, ai mà ngờ được trận cơ thanh niên sốc nổi nhất 201. Hiện nay lại là người bước vững vàng nhất. Kể từ khi quen biết với Tiểu Văn, nó cứ như biến thành một con người khác vậy. Giản Ninh Xuyên nói, do tình yêu làm thay đổi đời người chứ sao? Mày còn không mau yêu đương đi. Vương Tử Diệp khịt mũi khinh thường. Bố mày đang hót hòn họt, phen bạn gái nhiều lắm đó đa. Có điên mới chạy đi yêu đương giờ này. Giản Ninh Xuyên cười ha hả. Cũng đúng, hiện giờ mày nổi tiếng quá rồi. Ngay cả bà xã tao cũng nói. Lúc trước hắn đề cử mày diễn Nam Truy Nguyệt, đơn giản là vì cảm thấy nhân vật đấy thích hợp với mày. Nhưng đến chính hắn cũng không ngờ rằng mày sẽ gây được bão. Vương Tử Diệp, biết sao bây giờ, vẻ đẹp trời sinh không cách nào che giấu nổi. Giản Ninh Xuyên kịp thời dội cho cậu ta một gáo nước lạnh. Công ty còn chưa nhận phim mới cho mày à, mấy tháng nay mày chạy đi sâu mặt khắp nơi. Nhưng đâu thể làm bình hoa mãi được, quá lãng phí diễn xuất ưu tú của mày rồi. Giọng của Vương Tử Diệp bỗng chốc phiền muộn, nói, có nhiều phim tìm tao lắm, nhưng không ổn, chẳng thà không đóng còn hơn. Cậu ta mặc dù đang rất hot, nhưng đáng tiếc công ty lạc hậu quá, tài nguyên bên trong thì không tốt, tài nguyên bên ngoài lại chẳng tranh được. Hiện giờ là thời đại của trào lưu lưu lượng, nhiệt tình của fan rất cao. Nhưng bệnh hay quên cũng nặng, 3 tháng đổi chồng, 1 lần là chuyện bình thường. Công ty điện ảnh cũng nhìn thấu điểm này, sẽ không như mấy năm trước mà chịu vung tiền mời diễn viên lưu lượng. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng lỗ cái gì. Thời nay lưu lượng vừa không đảm bảo được doanh thu phòng vé, vừa không được lòng một số bộ phận khán giả có thành kiến với cái mác lưu lượng. Bằng chứng là nhiều năm qua, lưu lượng thay đi đổi lại biết bao nhiêu người. Nhưng diễn viên có thể tham gia đóng phim tài nguyên cấp A, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy gương mặt cũ mềm quen thuộc. Nhắc đến lại thấy ngột ngạt, không nói nữa. Vương Tử Diệp hỏi, Tiểu Giản, tuần này bây có lịch trình không? Đến tìm tao chơi đi. Giản Ninh Xuyên, không được, cuối tuần này tao phải đi Đài Loan tham dự giải Kim Mã. Vương Tử Diệp thét chói tai. À, bây sắp thành ảnh đế rồi. Giản Ninh Xuyên vừa khiêm tốn vừa đắc ý nói. Ảnh đế còn chưa đến lượt, mới được đề cử giải, diễn viên mới xuất sắc nhất thôi. Vương Tử Diệp vui vẻ nói. Nhợi hại quá, đời này chẳng biết tao có cơ hội tham dự Tam Kim không đa. Giản Ninh Xuyên nghiêm túc đề nghị. Mày thử bảo người bên mày đánh tiếng cho ban tổ chức đi. Chắc chắn bọn họ sẽ gửi thiệp mời mày đến tham dự buổi lễ. Hiện tại mày đang hot thế cơ mà. Chưa biết chừng phía ban tổ chức còn cầu không được ấy chứ. Vương Tử Diệp cả giận nói. Tao đi làm cái gì? Bây đừng có thọc dao vào tim tao nữa. Giản Ninh Xuyên, tao tưởng mày muốn đi thật. Vương Tử Diệp thở dài nói. Thôi quên đi, bây đúng là thằng ngốc bẩm sinh. Chờ tin vui bây nhận được giải thưởng đó. Bao giờ về nhớ mời tao đi ăn một bữa thịnh soạn nhen. Nhưng còn chưa đến cuối tuần. Giản Ninh Xuyên còn chưa kịp khởi hành đi Đài Loan, thì trên mạng đã bùng nổ một đống tin tức liên quan tới cậu. Giản Ninh Xuyên và bạn trai đồng tính cùng nhau đi chơi khuya. Nghi ngờ đang ngọt ngào góp gạo thổi cơm chung, đặt câu hỏi lớn về hướng tính của con trai Giản Hoa. Trên mạng lan truyền rằng Giản Ninh Xuyên là đồng tính, công ty quản lý tức giận mắng chửi tin đồn. Lúc này Giản Ninh Xuyên đang thu dọn hành lý cùng với Hoắc Phù. Đột nhiên hỏi hắn, anh đã tức giận mắng chửi tin đồn ư, Hoắc Phù nói. Tin đồn còn chưa truyền ra, tức giận mắng chửi cái quỷ gì? Giản Ninh Xuyên thở dài, nói, báo chí chém như thật ấy nhỉ? Thế cái câu, một nhân viên họ thường làm việc trong công ty quản lý của Giản Ninh Xuyên trả lời rằng, đây chỉ là tin đồn nhảm vô căn cứ. Sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự, là ám chỉ Thường Bình đại ca ạ, Hoắc Phù đứng yên ở đó. Dường như có điều suy nghĩ. Nói, chắc là vậy, Giản Ninh Xuyên mở lần lượt từng bức ảnh ra nhìn. Yên lòng nói, ôi dào, toàn bọn lều báo giật tít. Ảnh này là chụp em với anh Quang. Mặt anh Quang còn bị làm mờ này. Đúng là tin đồn hạ đẳng. Em còn tưởng tay paparazzi thiếu đạo đức nào làm lộ ra chuyện của tụi mình. Bà xã ơi, anh nhanh tức giận mắng chửi bọn họ đi. Hoắc Phù nói, chậm rồi cưng, tin đồn nhảm nói rằng chúng ta đã tức giận mắng chửi. Nếu chúng ta lại tức giận mắng chửi thêm một lần nữa. Đến lúc ấy thật giả bị lẫn lộn, có nói gì cũng chẳng ai tin. Trái lại sẽ càng khiến cho nhiều người nghĩ rằng em là đồng tính. Giản Ninh Xuyên ưỡn ngực hóp bụng, nói, em là đồng tính thật mà. Hoắc Phù nở nụ cười với cậu, đi sang một bên gọi điện thoại. Giản Ninh Xuyên tiếp tục thu dọn hành lý. Thực lòng thì có hơi buồn bực, cậu không phải cái gì cũng không hiểu. Nhằm ngay thời điểm này để tung tin đồn, rõ ràng là có kẻ muốn hại cậu. Phốt này nửa thật nửa giả, cũng chẳng cần phải tung bằng chứng cụ thể. Chỉ cần khiến cho công chúng hoài nghi cậu là gay, thì giải thưởng diễn viên mới của cậu 8 phần 10 là tạch. Tuy rằng phía Đài Loan rất thoáng trong phương diện này, thế nhưng tác phẩm mà cậu tham gia tranh giải lại là Loạn Giang Nam. Nếu như vụ bê bối này bị khui ra, vì giảm thiểu ảnh hưởng xấu tới bộ phim xuống mức thấp nhất, chưa biết chừng phía ekip Đại Lục sẽ chủ động đệ trình lên ban tổ chức. Xin phép được rút lui khỏi hạng mục tranh giải diễn viên mới. Tình huống kiểu cũng không hẳn là chuyện hiếm. Cho dù giả thiết trên không xảy ra, cứ tính đến trường hợp tốt nhất là phía ekip làm phim sẽ gánh vác mọi áp lực. Cương quyết không rút lui, cậu cũng như tội nguyện nhận được giải thưởng diễn viên mới. nhưng có thể chiếc cắp này sẽ là chiếc cắp đầu tiên. Cũng là chiếc cắp cuối cùng của cậu. Chỉ cần không lộ ra ảnh giường chiếu chứng minh cậu thật sự là gay. Cậu đương nhiên vẫn có thể tiếp tục đóng phim, nhưng một khi đã bị nghi ngờ là người đồng tính, thì từ nay cậu và các giải thưởng điện ảnh chính thức trong nước sẽ vô duyên với nhau. Thậm chí khi tuyển chọn cậu vào các vai diễn, nhóm đạo diễn cũng sẽ có điều kiêng kỵ, cậu sẽ bị một ràng buộc vô hình nào đó kiềm hãm lại. Không cách nào bộc lộ hết khả năng to lớn của mình. Chỉ có thể là một nhân vật phụ tầm thường chẳng được ai chú ý đến. Tất cả giấc mơ điện ảnh đều tan thành bọt nước, vấn đề này cậu đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Trước khi hoàn cảnh xã hội trở nên tốt hơn, dù công khai hay lấp lửng cam ao, tiếp đấy còn được tham gia vào phim điện ảnh của đạo diễn lớn. Dược được giải thưởng ảnh đế gì gì đó, tất cả chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết mà thôi. Kẻ khui ra tin đồn này quả thực quá âm hiểm, có thể là ai, ngoại trừ Khâu Thực, cậu không nghĩ ra được kẻ thứ hai có thể làm trò này. Hại cậu chính là hại Hoắc Phù, hủy hoại tiền đồ của cậu chính là chặt đứt cây dụng tiền của Hoắc Phù. Nếu như cậu thật sự bị chặt, thầy Hoắc có đi kiếm cây dụng tiền khác không? Tên thật của Khâu Thực là Khâu Thực Thụ, lẽ nào gã trồng cây cái kiểu này sao? Thực Thụ, trồng cây. CMN tức thật đấy. Sau này cậu không bao giờ tham gia Tết trồng cây nữa. Hoắc Phù gọi điện thoại rất lâu. Giọng nói không to lắm. Giản Ninh Xuyên cũng chẳng mấy chú ý, chỉ mơ hồ nghe được vài từ như mua thủy quân. Khâu Thực, Diệp Hiểu Nam. Khoảng thời gian này cậu chưa từng gặp lại Diệp Hiểu Nam. Mấy lần có nghe Hoắc Phù kể rằng, Diệp Hiểu Nam không tán thành cách làm của Khâu Thực. Thế nhưng xuất phát từ toàn cuộc của thành quả Entertainment, cô cũng không có lập trường để công khai phản đối. Vì vậy giữ nguyên thái độ trung lập, giả câm giả điếc, xét từ góc độ lý trí. Diệp Hiểu Nam không hề làm sai, nhưng xét từ góc độ tình cảm, Giản Ninh Xuyên cũng không thể yêu thích cô được nữa. Lúc nhận điện thoại giọng điệu của cậu rất thờ ơ, Diệp Hiểu Nam chỉ gọi hai lần rồi không thấy gọi tiếp. Chờ Hoắc Phù nói chuyện điện thoại xong, Giản Ninh Xuyên hỏi hắn, chúng ta còn đi Đài Loan nữa không anh? Hoắc Phù nói, đi chứ, sao lại không đi? Giản Ninh Xuyên ấm ức nói, em sợ mừng hụt, mất công dã tràng, được đề cử cũng chưa chắc sẽ giành được giải. Hoắc Phù nói, có thể lọt vào vòng đề cử đã là tốt rồi. Xuyên Xuyên nhà mình ưu tú lắm luôn. Giản Ninh Xuyên nói, anh đừng tránh nặng tìm nhẹ. Anh biết ý em không phải thế mà. Hoắc Phù cười nói, xịt căng đan này của em không có gì đáng lo. Thầy Hoắc đảm bảo giúp em xử lý ngon lành cành đào. Giản Ninh Xuyên bị chính sự bổ não của mình khiến cho bi quan lắm. Hỏi, anh định xử lý kiểu gì? Đột nhiên nét mặt của Hoắc Phù trở nên cực kỳ đau thương. Có vẻ như sắp khóc tới nơi. Giản Ninh Xuyên, anh sao vậy? Hoắc Phù khổ sở vô cùng, nói, đến lúc đấy thì em sẽ biết, ông xã Xuyên Xuyên ơi, bà xã của em muốn xin trước một chiếc xe xa hoa để làm phí bồi thường cho việc tổn thất tinh thần. Tính mong em phê duyệt. Giản Ninh Xuyên, mấy tiếng sau, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, studio Hoắc Phù không hề tức giận mắng chửi tin đồn, mà là im lìm như thóc. Thế nhưng fan hâm mộ thì lại thi nhau mắng chửi công ty quản lý và Hoắc Phù. Tiểu Giản bị kẻ khác bôi đen thành như vậy, mấy người còn thờ ơ được sao? Hết thảy tài nguyên đều chảy vào một mình Ngô An Địch. Quả nhiên là bà chủ tương lai có khác, yêu cầu đối xử công bằng với Tiểu Giản nhà bọn tôi. Cùng lúc đó, đạo diễn Phương Hạo Hãn của đoàn phim Loạn Giang Nam đang ngồi bua. Hồi tức tốt đẹp trái tim. Giản Ninh Xuyên, đăng kèm bài viết là bức ảnh chụp bữa tiệc đóng máy ngày hôm ấy. Sau khi Giản Ninh Xuyên uống say, liền chụp một tấm chu mỏ bắn tim cùng với Phương Hạo Hãn. Quần chúng ăn dưa đang bàn tán nhiệt tình về xu hướng tính dục của Giản Ninh Xuyên. Đột nhiên vỡ òa, vãi lon, đây là công khai cam ao à, nhưng mà Ngô Châu. Nam chính của Loạn Giang Nam mấy phút sau liền xe lần một. Hồi ức của tôi còn đẹp hơn, đăng kèm bài viết là bức ảnh chụp trường quay Đôn Hoàng. Khi ấy Giản Ninh Xuyên đang nằm nhoài trên lưng hắn. Kỳ thực đây là một cảnh ở trong phim, có điều khi công chiếu đã bị cắt bớt. Một nam chính khác, Giang Bạch Dạ xe lần 2. Chấm, mấy người còn kém lắm, của tôi mới là đẹp nhất. Đăng kèm bài viết là bức ảnh hè này anh ta cùng với Giản Ninh Xuyên đi bơi. Hai người đều mặc quần đùi đứng trên thành bể. Giang Bạch Dạ còn dùng app chỉnh ảnh chèn thêm một icon trái tim ở giữa hai người. Quần cùng ăn dưa bị ba thao tác này xoay cho ngu người. Làn sóng này chưa qua, làn sóng thứ hai đã ập tới. Vương Tử Diệp, Lưu Lượng đang hot đăng Weibo, giờ báo danh để thi đấu còn kịp không ta? Giản Ninh Xuyên, cậu chàng có quá nhiều ảnh chụp chung với Giản Ninh Xuyên. Chỉ tùy tiện chọn cũng gộp đủ 9 ô hình ảnh. Triệu Đạt Luân mắc bệnh ngôi sao đăng Weibo, cho đại ca tham gia trò vui này với. Hồi ức tốt đẹp, Giản Ninh Xuyên, đăng kèm bài viết là một bức ảnh được cắt ra từ trong phim Thành Phố Tội Ác. Nhậm Tuần, diễn viên Lá Xanh Phái Thực Lực đăng Weibo. Ha ha ha ha ha ha, anh cũng góp mặt cho xôm. Giản Ninh Xuyên, đăng kèm bài viết là ảnh chụp hậu trường anh và Giản Ninh Xuyên cùng nhau làm mặt xấu. Cuối cùng là Tiểu Sinh đăng hot Chu Phóng. Giản Ninh Xuyên, ảnh đính kèm không phải hình chụp chung, mà là hình Giản Ninh Xuyên đang há to miệng ăn cơm. Dưới góc phải PTS thêm cái meme Chu Phóng mặt lạnh lùng. Bỗng chốc mỗi người đồn một kiểu. Có người nói, những ngôi sao này đều bao che cho tên gay Giản Ninh Xuyên đúng không? Bên phía Khâu Thực đang cố tình chọc thủng chân tướng. Có người nói, biết đâu tất cả những người này đều là gay thì sao? Tu Yang, Tu Naip, Thủy Quân bên ta đang đánh lừa dư luận. Có người nói, chúng ta cũng góp vui đi nào. Nhiệt tình ghép ảnh của mình với Giản Ninh Xuyên netizen ngốc bạch ngọt. Em, Thủy Quân bên ta, có người nói, các thím ship CP nào? Mị ship Chu Giản Chu, CP có thể đảo nhưng không thể phá. Netizen hủ nữ, em, Thủy Quân bên ta, có người nói, làm phiền chút xíu, xin hỏi Giản Ninh Xuyên rốt cuộc là ai vậy? Dân hóng hớt đơn thuần, buổi tối đến giờ hoàng kim. Weibo chính thức của Studio Hoắc Phù đăng tin, nghề nghiệp của tôi là tác giả truyện tranh thiếu nữ sẽ được công chiếu vào dịp lễ Giáng sinh. Quần chúng ăn dưa tỏ vẻ, ha ha ha ha XSWL, gay hay không gay cái méo gì chứ, lăn qua lăn lại cả ngày trời. CMN hóa ra là muốn lăng xê phim mới, cách chương.